Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Egypt Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 131 giả vô trần ôn nhu, mộ như nguyệt động tâm. Mộ như nguyệt hung dữ chừng mắt hắn, dung nhan hơi đỏ ửng cắn răng nói lúc trước là ai cởi hết chạy vào chỗ ta đang tắm lúc đó ngươi rốt cuộc có sắp tâm gì. Bởi vì vi phu muốn để ngươi phụ trách. Giả vô trần rất thành thật, nói thẳng mục đích của mình ra. Giả vô trần mộ như nguyệt nắm chặt nắm tay, khắc chế lắm mới không cho hắn một đấm, ta không nói muốn gả cho ngươi, hiện tại thánh chỉ kia căn bản không thể ép buộc được ta. Vi phu có thể chờ, giả vô trần ôn nhu ôm thiếu nữ vào ngực, cười tà mị, chờ đến ngày nương tử nguyện ý gả cho ta, bất quá, trong thời gian đó nếu có nam nhân khác xuất hiện bên cạnh ngươi, khó tránh khỏi vi phu sẽ ven cho nên bọn họ chỉ có thể có kết cục như Phượng Kinh Thiên. Phượng Kinh Thiên, ngươi nói là yêu nghiệt kia mộ như nguyệt nghi hoặc nhìn hắn, ngươi làm gì Phượng Kinh Thiên vậy? Dạ vô trần những mày nhìn thiếu nữ trong ngực, khuôn mặt dần hiện vẻ tà khí, cũng không có gì, chẳng qua là khiến hắn nửa năm không thể xuống giường được thôi, thế nào nương tử đau lòng. Đau lòng ta đau lòng tên yêu nghiệt kia ta chỉ cảm thấy ngươi đánh không tồi, mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt tươi cười như hoa kia ta liền muốn đá hắn mấy cái. Con ngươi giả vô trần hơi cứng lại, bất đắc dĩ lắc đầu ánh mắt tràn đầy sủng nịnh. Nguyệt Nhi, sắc trời không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai vi phu đến tìm ngươi. Giả vô trần ôm đầu mộ như nguyệt. Hôn một cách vào ướp nàng, tươi cười tà mị. Cả đời này, hắn sẽ không buông tay nàng. Nhìn theo thân ảnh nam tử biến mất dưới ánh trăng, vẻ mặt mộ như nguyệt không còn bình tĩnh được như trước nữa. Hành động của nam nhân kia tạo nên những gợn sóng trong lòng nàng. Trong bóng đêm, giả vô trần dừng chân, một thân áo tím lay động trong gió. Đúng lúc này, một nữ tử áo đen quỳ phía sau hắn cung kính nói chủ tử có gì phân phó. Trong vòng nửa tháng, bổn vương muốn người thánh nữ môn biết bổn vương vẫn luôn giả ngốc. Hiện tại hoàng cung đã bị khống chế, hai cường giả thánh nữ môn cũng đã chết, tin tức của hắn khó có thể thông qua hoàng cung truyền ra ngoài, hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Chủ tử Điệp Y kinh ngạc nhìn giả vô trần. Nhấp nhấp môi cố lấy dũng khí nói thuộc hạ cả gan thỉnh chủ tử trở về, hiện tại thực lực của Dược Điện còn chưa thể đối kháng với thánh nữ môn, vì sao chủ tử lại muốn cho những người đó biết chủ tử giả ngốc như thế chẳng phải là hấp dẫn sự chú ý của thánh nữ môn sao? Bầu không khí dần trở nên khẩn trương. Trong lòng Điệp Y đột nhiên căng thẳng, một cỗ áp lực truyền đến, ép đến mức thân thể nàng mềm nhũn trực tiếp ngồi trên mặt đất. Không dám ngẩng đầu liếc nam nhân kia một cái. Dạ vô trần từ trên cao nhìn xuống nữ tử quỳ trên mặt đất. Dung nhan tuấn mỹ âm trầm như sứ giả địa ngục âm lãnh. Làm thể xác và tinh thần Điệp Y đều run lên. Mệnh lệnh của bổn vương, ngươi chỉ cần tuân theo. Tuân theo Điệp Y cười khổ. Nàng tuyệt đối trung tâm với chủ tử, đơn giản vì nam nhân này là người trong lòng nàng nhưng nàng không thể nhìn chủ tử vì một nữ nhân mà làm đến tình trạng này thậm chí đặt Dược Điện vào hoàn cảnh nguy hiểm. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Egypt Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 132 âm mưu của Điệp Y mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nghĩ đến đây Điệp Y cắn chặt răng. Không biết lấy đâu ra dũng khí, ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ như thần trước mặt. Thuộc hạ suy đoán, chủ tử làm như vậy là vì chủ mẫu tương lai bởi vì chủ mẫu bị thánh nữ môn chú ý, chỉ có chuyện chủ tử giả ngốc bị vạch trần, biểu hiện ra thực lực tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của thánh nữ môn về phía ngài, khiến chủ mẫu được bình an một thời gian, nhưng chủ tử có nghĩ tới hay không cứ như vậy sẽ đẩy Dược Điện vào nơi vạn kiếp bất phục. Mà chủ tử chỉ cần phá thân xử nữ của chủ mẫu thì thánh nữ môn sẽ không chú ý đến nàng nữa. Vì sao chủ tử không làm như vậy mà lại lựa chọn một phương pháp nguy hiểm như thế? Lúc này sắc mặt giả vô trần đã âm trầm đến mức khiến người ta sợ hãi. Hắn chậm rãi đến gần Điệp Y kèm theo đó là một cỗ khí thế cường đại áp đến.

Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, gương mặt ửng hồng động lòng người, hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Ta về phòng nghỉ ngơi trước, nhớ kỹ, đừng cho bất kỳ ai tới quấy rầy ta. Viêm Tan khẽ hé miệng, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời muốn nói xuống. Hắn lãnh khốc nhìn nữ tử áo đen bị trói, nhấc chân hung hăng đạp một cước. Ta không biết ngươi là ai, nhưng nếu muốn tổn thương nha đầu, vậy ngươi chắc chắn sẽ hối hận vì chuyện hôm nay. Đôi mắt đen lóe lên lệ khí, vẻ mặt Viêm Tan lạnh lẽo. Sát khí không hề che giấu. Chẳng qua hiện tại phải cứu Mộ Như Nguyệt trước, sau đó mới cùng nàng tính sổ người này. Điệp Y cười lạnh một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ cách chạy thoát. Nếu bị chủ tử biết được, chắc chắn nàng sẽ phải hối hận vạn phần. Có điều, thật không ngờ trong phòng chủ mẫu lại giấu một nam nhân. Nàng vốn muốn cho chủ tử được chuyện tốt, nhưng xem ra hơi khó khăn. Dù sao nàng còn chưa kịp đi thông báo cho chủ tử, nhưng mà chỉ cần nữ nhân này không còn là thân sử nữ nữa thì sẽ không bị thánh nữ môn chú ý, chủ tử cũng không cần phải mạo hiểm như vậy. Mặc kệ nam nhân nào chiếm được nàng ta, nàng đều sẽ không để chủ tử đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Trong phòng, Mộ Như Nguyệt tận lực bình ổn sự xao động trong lòng. Nhưng nhiệt độ thân thể làm thế nào cũng không hạ xuống được, cái loại cảm giác khô nóng này khiến nàng muốn cởi hết quần áo ra. Nha đầu, ngươi không sao chứ? Viêm Tan lo lắng nhìn Mộ Như Nguyệt, nếu là độc dược, dựa vào năng lực của nàng hoàn toàn có thể nhịn được, nhưng dược tính của hợp khuyết thảo quá mạnh, dù nàng có tinh thần lực mạnh mẽ cũng không thể nhịn. Có thể nhìn được đến bây giờ ý chí không bị lung lạc đã là cực hạn của nha đầu này rồi. N. Mộ Như Nguyệt vừa định mở miệng nói chuyện nhưng lại phát ra một tiếng ngâm khẽ. Nàng vội vàng ngậm miệng thật lâu sau mới cắn răng phun ra mấy chữ mau đi ra. Nhưng mà, nha đầu ngươi. Mau đi ra. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 134 lửa giận của Dạ Vô Trần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Viêm Tan khẽ thở dài, hắn vừa định xoay người đi ra lại nhìn thấy Mộ Như Nguyệt hung hăng cầm kéo đâm vào đùi mình. Máu tươi bắn ra, nhiễm đỏ quần áo. Nha đầu, ngươi điên rồi. Sắc mặt Viêm Tan đại biến, trong lòng đã hận không thể lập tức giết Điệp Y kia. Nếu không phải hắn không yên tâm Mộ Như Nguyệt, hắn đã sớm đem nữ nhân kia ra bầm thây vạn đoạn. Mộ Như Nguyệt nhắm mắt lại, không nói gì, chỉ có cảm giác đau đớn mới có thể khiến nàng tỉnh táo. Thân thể Viêm Tan khẽ run lên, hắn đột nhiên đi đến trước giường nhìn máu tươi trên người thiếu nữ, chợt đau lòng. Tuy hắn không có loại tình cảm nam nữ với Mộ Như Nguyệt nhưng mấy ngày nay ở chung, hắn đã sớm coi nàng là người thân của mình, cũng là người thân duy nhất của hắn trên đời này. Nha đầu, thật xin lỗi. Viêm Tan nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra là một mảnh kiên định, đường cong dung nhan kiên nghị, khí phách thanh âm có chút bất đắc dĩ. Cho dù ngươi hận ta, ta cũng không thể nhìn ngươi dùng phương pháp tự mình hại mình này chống lại dược lực của hợp khuyết thảo. Hơn nữa ngươi làm như vậy căn bản là vô dụng. Thấy động tác của Viêm Tan, sắc mặt Mộ Như Nguyệt hơi đổi, tựa như dùng hết sức lực quát lên Viêm Tan, đi ra ngoài cho ta. Nha đầu, chờ khi ngươi thanh tỉnh, bản tôn nguyện ý để ngươi xử trí. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt dần có chút tan rã nhưng vẫn liều mạng chống đỡ, đúng vào thời điểm nàng không chịu nổi nữa, một thân ảnh màu tím từ ngoài cửa tiến vào, đánh Viêm Tan ngất đi. Giờ phút này, Mộ Như Nguyệt nhìn thấy một ánh mắt tà mị tràn ngập đau lòng. Nguyệt Nhi Dạ Vô Trần tiến lên ôm Mộ Như Nguyệt vào lòng, khi nhìn thấy vết máu trên người nàng, đáy mắt hắn xẹt qua sát khí, Nguyệt Nhi thật xin lỗi. Ta tới chậm, Nguyệt Nhi. Vô Trần, ta nóng quá. Mộ Như Nguyệt gắt gao ôm thân thể Dạ Vô Trần, cảm nhận được thân thể mát lạnh của hắn lại nhìn không được cọ cọ, đôi mắt tràn ngập mê mang, chỉ biết cảm giác khô nóng làm nàng không thoải mái. Ta rất khó chịu. Nàng khẽ nhíu mày, nâng tay kéo quần áo mình xuống, xoẹt một tiếng lộ ra da thịt trắng nón trước ngực khiến Dạ Vô Trần miệng đắng lưới khô. Nguyệt Nhi, ngươi sẽ hối hận, ta không muốn có được ngươi trong tình huống này. Vô Trần. Mộ Như Nguyệt xoay người đè lên Dạ Vô Trần, trực tiếp đè hắn trên giường, gương mặt nàng đỏ ửng, cúi người hôn lên môi hắn. Môi nam nhân lạnh lạnh mềm mềm, làm nàng thoải mái chưa từng có, chỉ nghĩ muốn càng nhiều. Càng nhiều. Nguyệt Nhi. Dạ Vô Trần cắn chặt răng, nữ nhân này cứ nhích tới nhích lui trên người hắn, làm thân thể hắn nhìn không được căng thẳng, nhưng mà hắn không muốn ở thời điểm nàng mơ hồ mà có được nàng. Nguyệt Nhi, ngươi nghe ta nói. Dạ Vô Trần ôm chặt lấy thân thể thiếu nữ, từ trên giường ngồi dậy, đặt nàng ngồi trên đùi mình, dục hỏa trong người bị hắn chặn lại. Nữ nhân mình yêu ở trong ngực. Hắn làm sao có thể ngồi vững như núi Thái Sơn, nhưng mà hắn hiểu rõ bây giờ ý thức của Mộ Như Nguyệt không rõ ràng lắm. Nếu như hắn thật sự chiếm được nàng, sau khi tỉnh dậy nhất định nàng sẽ hối hận. Hắn không muốn nàng hối hận. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm e zip phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 135 lửa giận của Dạ Vô Trần mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ ửng đỏ của thiếu nữ, yết hầu Dạ Vô Trần bốc hỏa, thanh âm trầm thấp khàn khàn, Nguyệt Nhi, trước khi chưa nghe được ngươi nguyện ý gả cho ta, hoặc nguyện ý đem bản thân mình cho ta, ta sẽ không cùng ngươi phát sinh quan hệ. Tuy rằng hiện tại hắn đã nhìn đến mức không thể nhìn hơn được nữa, nhưng vì không muốn để nàng hối hận cũng không làm nàng sinh ra khúc mắc, mặc kệ khó khăn cỡ nào hắn đều nhất quyết nhìn xuống. Vô Trần. Mộ Như Nguyệt hơi ngửa đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ trước mắt, nàng chỉ muốn dựa vào hắn càng gần cảm nhận được độ ấm trên người hắn. Dạ Vô Trần cúi đầu hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng mà tinh tế nhấm nháp hương thơm nữ tử, sau đó tay phải dán chặt vào lưng Mộ Như Nguyệt, một luồng khí lạnh lẽo từ trong lòng bàn tay hắn chậm rãi chảy xuôi vào trong thân thể nàng. Trong bóng đêm ở mộ trạch, nữ tử áo đen bị trói chặt vứt trên mặt đất, vẻ mặt nàng hoảng sợ nhìn cửa phòng đóng chặt. Chủ tử tới, chủ tử đã tới, nàng xong đời rồi. Nàng biết rõ thủ đoạn của chủ tử hơn bất luận kẻ nào, nàng làm ra loại chuyện này, sợ là hình đường của dược điện cũng không thể dập tắt lửa giận trong lòng chủ tử. Thân thể mềm mại của Điệp Y run lẩy bẩy, cắn chặt môi. Khuôn mặt dưới khăn che mặt hơi tái nhợt. Hy vọng chủ tử có thể nể tình nàng là vì dược điện mà cho nàng chết thống khoái một chút. Một đêm không ngủ. Nắng sớm chiếu vào phòng, Mộ Như Nguyệt vừa mở mắt đã cảm thấy có một đôi tay gắt gao dán trên lưng nàng, lại liên tưởng đến tình huống tối qua, lập tức trong lòng kinh hãi, cũng không nhìn người ôm mình là ai đã đánh một quyền. Một tiếng bột vang lên, sau đó truyền đến thanh âm nam nhân gầm nhẹ, Mộ Như Nguyệt, ngươi mưu sát vi phu. Vô Trần. Mộ Như Nguyệt ngẩn ra một chút, kinh ngạc nhìn về phía nam nhân tuấn mỹ, Vô Trần, sao ngươi lại ở đây, ta nhớ đêm qua hình như. Dạ Vô Trần một đêm không ngủ, hơn nữa dùng nguyên khí giúp thân thể nàng dễ chịu, cho nên hiện tại sắc mặt hơi khó coi, tái nhợt mà suy yếu. Dù sao cũng tổn hao nguyên khí cả đêm, nếu là người thường chắc đã sớm hôn mê bất tỉnh. Đêm qua ngươi trúng hợp khuyết thảo, may mà vi phu cảm thấy tâm thần không yên đến đây xem ngươi, rồi phát hiện tình huống này. Mộ Như Nguyệt vội vàng kéo chặt quần áo mình, liếc hắn vậy ngươi không làm gì ta chứ? Dạ Vô Trần nhìn biểu tình của nàng, nhìn không được cười tà mị, nương tử, chẳng lẽ ngươi quên đêm qua mình nhào vào ngực ta thế nào sao? Đây là lần đầu tiên nương tử chủ động, sao vi phu có thể từ chối? Dạ Vô Trần sắc mặt Mộ Như Nguyệt đại biến, tình huống hôm qua thế nào nàng không nhớ rõ lắm, nàng sẽ không thật sự đè nam nhân này ra, sau đó ăn sạch sẽ đi. Ngươi cảm thấy hai chúng ta đều mặc quần áo sẽ phát sinh chuyện gì? Dạ Vô Trần bĩu môi, đột nhiên cảm thấy cảm giác đùa nàng thật không tồi, thuộc tính tu luyện của ta có hơi đặc thù, mặt ngoài là hệ hắc ám,

lúc trước còn có một Phượng Kinh Thiên có ý nhòm ngó ngươi, sau đó còn có hội trưởng đan hội muốn giao tôn tử hắn cho ngươi, mà hôm qua nếu ta không tới kịp lúc, sợ là tiểu thú kia làm chuyện quấy rối với ngươi. Dạ Vô Trần híp mắt, bỗng nhiên cười tà mị, nương tử, ngươi nói vi phu có nên ven hay không? Mộ Như Nguyệt liếc trắng mắt Dạ Vô Trần một cái, nói Phượng Kinh Thiên bị ngươi đánh đến nỗi nửa năm không thể xuống giường, Thanh Ngọc thì hoàn toàn vô tội, ta và hắn cũng không phải rất quen thuộc, cũng chỉ nói với nhau hai câu, tất cả là do ra ra hắn tự chủ trương, còn Viêm Tan, tên kia chỉ coi ta như người thân, không có tình cảm đặc biệt gì. Nhưng mà chuyện xảy ra đêm qua cũng là thật, nếu không phải Dạ Vô Trần đến kịp lúc, sợ là hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Cho nên lúc nói câu cuối cùng, Mộ Như Nguyệt có chút chột dạ. Sau này ta sẽ hào hào giáo huấn hắn, khiến hắn đừng xen vào việc của người khác, cho dù không thể nhịn, ta cũng sẽ cố nhịn xuống. Nhịn lại muốn tự tổn thương mình như tối qua. Nhìn thấy nàng bị thương, hắn thà người bị thương là mình, nữ nhân này vẫn luôn không biết tự chăm sóc cho bản thân. Đột nhiên Dạ Vô Trần nâng tay ấm Mộ Như Nguyệt lên giường, xoát một tiếng liền xé quần áo nàng, lộ ra một vết thương thật sâu. Vô Trần, ngươi muốn làm gì ngươi? Mộ Như Nguyệt còn muốn nói gì, lại thấy Dạ Vô Trần nâng tay lên, đầu ngón tay lạnh lẽo xoa nhẹ vết thương trên dung nhan tuấn mỹ tà mị mang có chút đau lòng. Nguyệt Nhi, về sau đừng để bị thương. Thân thể Mộ Như Nguyệt hơi chấn động, cũng không nói gì, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không làm như thế, dù sao lúc đó ý thức cũng không còn tỉnh táo. Hơn nữa, thân là một võ giả, phải thường xuyên chiến đấu với người khác, sao có thể cam đoan sẽ không bị thương. Vô Trần, ta chỉ có thể cố gắng không chịu một ít thương tổn không cần thiết. Vậy khiến mình mạnh mẽ lên, chỉ có ngươi đủ mạnh mẽ, ta mới có thể yên tâm. Dạ Vô Trần ngẩng đầu chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt, nụ cười tà mị mà lười biếng gằn từng chữ một, ta chờ đến khi ngươi trở nên cường đại, sau đó cùng ta bước lên đỉnh cao, sóng vai mà đi. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm e zip phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 140 mộ gia vô sỉ tới cửa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ta chờ ngươi trở nên cường đại, sau đó, cùng ta bước lên đỉnh cao, sóng vai mà đi. Lời nói của nam nhân như một hòn đá rơi vào lòng Mộ Như Nguyệt, nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân đang đè trên người mình, vươn tay xoa khuôn mặt tà mị, khóe môi khẽ cong lên. Được, ta sẽ trở nên cường đại hơn, sau đó bước lên đỉnh cao cùng ngươi sóng vai mà đi. Đây là mục tiêu của nàng, cùng hắn sóng vai bước tiếp. Dạ Vô Trần cong môi cười, không nói thêm gì nữa, hắn cúi đầu hôn lên môi thiếu nữ, tất cả ôn nhu đều dồn vào nụ hôn này. Ngươi nói cái gì? Trong mộ gia, Mộ Tình vỗ bàn đứng bật dậy, ánh mắt lập lòe, ngươi nói Dược Vương vẫn luôn giả ngốc là chủ tử của Dược Điện, hơn nữa còn dung mạo tuấn tú, vô cùng cường đại. Buồn cười chính là, bọn họ vẫn luôn cho rằng Dược Vương là một ngốc tử. Mộ Như Nguyệt kia có tài đức gì, trời xui đất khiến lại có được một vị hôn phu tuyệt hảo như vậy, không được, tuyệt đối không thể để Mộ Như Nguyệt cướp đi một cơ hội tốt như vậy. Người tới, báo cho Tuyết Nhi, bảo nàng chuẩn bị cùng ta đi bái phòng tỉ tỉ nàng. Bất luận thế nào, Mộ gia đều phải nắm lấy cơ hội này, Tuyệt Điện là thế lực gì nghe nói còn mạnh hơn cả Thanh Vân Môn, thực lực của chủ tử Tuyệt Điện càng thần bí khó lường, ai ngờ đường đường chủ tử Tuyệt Điện lại là Tuyệt Vương bị đồn là ngốc tử xấu xí. Nếu như Mộ Như Nguyệt trở thành Tuyệt Vương Phi, hắn nhất định phải đưa Tuyết Nhi lên, cho dù làm chắc Phi cũng không thể bỏ qua cơ hội nịnh bợ Tuyệt Vương. Dù sao Mộ Tình vẫn biết rõ Mộ Như Nguyệt không phải nữ nhi ruột của Mộ gia, đơn giản là vì vị đại nhân kia thỉnh cầu nên hắn mới giữ lại nàng ở Mộ gia, cũng tuyên bố với bên ngoài nàng là huyết mạch Mộ gia. Cũng vì Mộ Như Nguyệt không phải nữ nhi ruột của hắn, cho nên lúc trước hắn mới tàn nhẫn với nàng như vậy, một phế vật không phải nữ nhi ruột, giữ lại có tác dụng gì. Đáng tiếc, hiện giờ Mộ Tình còn không biết, Mộ Y Tuyết đã không còn là thân xử nữ, hơn nữa còn là bị Dạ Vô Trần sắp đặt một gã sai vặt dây dưa đòi hỏi. Một nữ nhân như thế, đừng nói Dạ Vô Trần, dù là những người khác cũng không thèm lấy. Gió thu phất qua, lá phong đỏ tà tà rơi xuống. Mộ Như Nguyệt lười biếng dựa vào ngực Dạ Vô Trần, khóe môi cười thích ý. Dạ Vô Trần lột một quả nho đưa tới bên miệng nàng. Mộ Như Nguyệt cắn nhẹ quả nho, còn chưa kịp nuốt xuống, đã thấy Lý Lộ đi tới. Chủ tử, cha con Mộ gia muốn gặp ngươi, ngươi có muốn gặp không? Gặp ta? Mộ Như Nguyệt cười khẽ, thật là chỉ tới gặp ta, chỉ sợ không chỉ có như thế. Nói tới đây, nàng liếc nhìn Dạ Vô Trần, nói không chừng là muốn gặp ngươi, nhất định là bọn họ nghe nói ngươi không phải ngốc tử nên có ý đồ muốn tặng Mộ Y Tuyết cho ngươi làm trắc phi. Trong mắt Dạ Vô Trần xẹt qua một tia chán ghét, cười âm lãnh, xem ra có vài người còn chưa tự mình hiểu lấy, bổn vương đã có vương phi, sẽ không có thêm trắc phi gì nữa, quăng bọn họ ra ngoài cho bổn vương thuận tiện dùng nước rửa sạch chỗ bọn họ vừa đứng một chút. Lý Lộ cười khẽ, xem ra Duyệt Vương này đúng là rất sủng ái chủ tử nhà mình. Ta hiểu rồi. Thời điểm Lý Lộ xoay người chuẩn bị rời đi, một thanh âm từ phía sau truyền đến, khoan đã. Chủ tử, còn có gì muốn phân phó? Hiện tại, Lý Lộ hoàn toàn trở thành quản gia cho Mộ Như Nguyệt, dường như đều quên mất thân phận công tử nhà tướng quân rồi.